Đây nói chuyện tới điên, chân thấp chân cao, noi theo bóng thông về nơi thiền tự, liền lần thẳng lên lầu đại bi mà ngủ. Người thủ hộ là Quảng Lượng, vốn cố tình quyết hại cho kỳ được, nên sai người trực sẵn. Vừa thấy tới điên loạn choạng bước lên lầu, liền khiến phóng hỏa đốt cho bỏ ghét. Nhưng tới điên đã tỉnh rượu, ra trước cửa lầu, đứng ré chân trèo, tuôn ra một bãi nước tiểu tiện. Ngay lúc ấy mưa gió ầm ầm, lửa liền tắt ngúm. Tới điên không nói không rằng, quay vào ngủ kỹ. Ngày hôm sau, có một thí chủ đến chiêu hương cúng Phật. Trong chùa mười phần náo nhiệt, chư tăng thảy đều trịnh trọng lên Phật đường tụng kinh. Đúng giờ ngọ, bỗng thấy tới điên loạn choạng đi vào, miệng nồng nặc những mùi rượu, tay xách một đùi thịt, sáng vào chỗ chư tăng đang tụng niệm, ngồi phịch ngay xuống trước bàn thờ Phật, miệng ê a hát nghêu ngao xen lẫn với tiếng tụng kinh. Hát rồi lại xẻo thịt mà nhai ngồm ngoàm, trông thật là thô bỉ. Quảng Lượng thấy gai mắt không cầm lòng được, nổi nóng hét to: "Đây là cửa Phật trang nghiêm, huống chi lại có khách thập phương tới đây lễ Phật, ngươi sao dám to gan tới đây gãy rượu thịt ca hát hoàng xuyên, bộ làm bộ điên cuồng rồ dại, làm nhiễu loạn nơi đất Phật trang nghiêm. Mau hãy bước đi cho khuất mắt, kẻo ta sai tiểu tăng đánh đuổi thì chớ kêu la." Tế điền khoát tài cười lớn và nói: "Người bảo Phật nào không trang nghiêm, Phật nào trang nghiêm, Phật ở trang nghiêm còn ta không trang nghiêm. Ta câm lặng như phường giá áo túi cơm, hay như phỏng sành tượng đá, thế thì trang nghiêm chắc. Lũ chúng ngươi chỉ giỏi ê a tụng kinh chết, làm điên đầu người sống. Chính ngươi bất quá là lũ thầy tu, trốn đời ăn bám, chỉ biết có chuyện hưởng của thập phương cúng vàng, ăn trộm hoa quả cúng chùa, xài lãm tính thí, chứ có biết thế nào là tụng kinh hay chẳng tụng kinh, trang nghiêm hay chẳng trang nghiêm." Quảng Lượng nghe nói, tức giận vô cùng, liền dẫn thí chủ thẳng lên nơi phương trượng, bạch cùng Nguyên Không trưởng lão. Nghe hết tự sự, Nguyên Không truyền cho gọi Tế Điên vào hầu. Tế Điên thung dung tiến vào tịnh phòng, Nguyên Thông liền hỏi: "Hôm nay có vị thí chủ đây, nhân vì bà mẹ nhuốm bệnh nên khẩn cầu đà lễ Phật, kỳ nguyện cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Ngươi đã chẳng thương người mà giúp giùm thì thôi, sao chẳng để chư tăng làm tròn công quả, như thế không sợ tội báo hay sao?" Tế Điên kính cẩn bẩm rằng: "Mồ Phật, đệ tử cũng vì cảm lòng thành của thí chủ đây nên mới ca hát cầu an. Chư tăng già họng kêu om, toàn thì những lời vô ích. Thực ra họ tụng kinh mà tâm không tụng, đâu bằng đệ tử hát mà thực lòng muốn hát cho vui, để người thoát khổ." Vừa lúc ấy, bỗng có người nhà thí chủ đến báo tin rằng lão phu nhân hiện giờ đã ngồi dậy được, nhân vì mơ màng chiêm bao, ngửi thấy phảng phất một trận hương vị rượu thịt thơm tho, bất giác tinh thần xúc động mà thành pháp khởi, choàng ngồi dậy được tựa như người không bệnh. Vị thí chủ nghe nói mừng rỡ, quay sang lại Tế Điên và bạch: "Thật nhờ thầy uống rượu ăn thịt mà thực tâm chúc nguyện, khiến mẹ tôi cảm thấy hương vị mà hết đau, ơn ấy thật là tái tạo." Tế Điên tránh ra, thoát cười rộ, rồi ngất ngưỡng đi luôn, vừa đi vừa cười không dứt tiếng. Mọi người đều ngẩn ngơ không hiểu. Ngày hôm ấy, Tế Điên đắc chí, rượu say lại về lầu đại bi an nghỉ. Nguyên từ khi Tế Điên chữa khỏi bệnh cho mẹ Triệu Văn Hội, được Văn Hội hết sức trọng đãi, các thân hào nhân sĩ quanh vùng nghe tiếng thảy đều bái phục. Nguyên Không trưởng lão thấy vậy liền giao phó cho Tế Điên làm chức thư ký nơi thiền tự. Quảng Lượng chỉ là chân thủ hộ giữ chùa, thấy vậy lại càng đem lòng ghen ghét, đã nhiều phen kiếm cớ hại Tế Điên mà sự không thành. Quảng Lượng vẫn mang lòng oán hận khôn cằm. Nhân đêm nay Tế Điên rượu say lúy túy càng khôn, về ngủ trên lầu đại bi, liền cùng lũ tiểu hạ thủ hạ phóng hỏa đốt lầu lần nữa. Lửa gặp gió lùa lan ra rất chóng, chẳng mấy chốc ngọn lửa sáng rực gốc trời. Mọi người tri hô cứu chữa, riêng Quảng Lượng thấy lửa cháy dữ dội, lòng rất vui mừng vì đã thỏa tình báo hận, phen này quyết giết được Tế Điên. Đôn đốc mọi người chữa lửa cầm chừng, chờ cho ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ lầu đại bi xong, Quảng Lượng hớn hở đi lên Đại Hùng Bảo Điện, chợt thấy Tế Điên đâm sầm đi tới, miệng cười ha hả, cất tiếng ngâm vang: "Người định hại người đâu có nổi, trời muốn giết ai ai chạy khỏi, lưới trời lồng lộng tránh xa qua, thiện ác báo đầu đừng có hối." Quảng Lượng nghe ngâm tức giận tràn hông, căm gan tím ruột, thẹn quá quá giận, liền phăng phăng chạy lên bạch cùng phương trưởng rằng: "Bạch sư phụ, lầu đại bi cháy chính do nơi Tế Điên thường tới ngủ, rượu say bất cẩn, phát cháy rụi luôn. Chiếu theo giới luật, xin sư phụ tịch thâu y bát, lột lấy pháp phục, giới điệp rồi đuổi ngay tế điên ra khỏi thiền tự, nếu không thì bắt hắn làm lại căn lầu. Nguyên Không truyền cho gọi tế điên vào dạy rằng, ngươi làm nhiều việc quá quắc, không sao che chở cho được, nay đã làm cháy căn lầu, phải mau đi quyên bá tánh sửa lại chu viên thì ta sẽ rộng lòng tha thứ cho. Công việc hóa duyên và sửa lại lầu sẽ do Quản Lượng định đoạt. Tế điên quay sang Quản Lượng hỏi, vậy ông định hẹn cho ta bao lâu? 1 tháng được chăng? Lâu quá, 3 ngày được chăng? Kể ra cũng còn lâu. Vậy thì ta hẹn 1 ngày, phải quyên cho đủ 1000 lạng. Tế điên thốt quát to và bảo, ta để ngươi đi quyên xem có được hay không. Chư Tăng sợ xảy ra chuyện không hay, liền đứng giàn hòa, thôi cho hẹn 100 ngày, tế điên chịu khó quyên cho kỳ được. Tế điên nhoẻn miệng người, cười, phì, rồi gật đầu ưng chịu. Nói xong, chạy thẳng lên chánh điện, tới trước tượng Phật vi phục, với lấy, vận đại vào cạp quần, rồi vừa đi, vừa hát nghêu ngao xuống núi. Đường đi thoai thoải, thông hát vi vu, giữa cảnh trời nước mênh mông, tế điên ngửa mặt đi, vừa cười như điên dại. Khi đi qua một quán nọ, ngửi mùi rượu thoảng, tế điên xắn áo, vén rèm, bước vô. Chủ quán ngắm hình dung, thấy là một vị hòa thượng rách rưới, nghèo khổ, thì không vui mà nói. Tiệm tôi mới khai trương, xin khất sĩ đi nơi khác mà xin tiền, chớ bao giờ bán buôn khấm khá, sẽ xin cúng dường. Tế điên cười ngất và bảo, sao người dám khinh ta, ta tới quán uống rượu chứ có quyên giáo ngươi đâu. Bạch thầy, người tu hành sao lại uống rượu? Đừng nói chuyện đường dài, uống mà không uống, không uống là uống, chứ dọn bàn ra cho ta uống chơi, cho ta ăn chơi, ăn không cần no, uống không quá say, đạo khác chi đời, đời mà là đạo, can gì phân hai. Nói xong, vỗ tay cười ngất và ngồi ngay vào thồi hàng. Chủ quán không biết nói sao, đành nín lặng, sai Tử Bảo dọn rượu. Tế điên rót từng tô lớn uống ở ngực, thoáng hết 2 vò, lấy tay quệt miệng và khen, chà, ngon. Ngon, ngon mà không ngon, không ngon mà ngon. Hãy tính tiền coi. Chủ quán bạch, hết 2 lạng. Tế điên lại cười, rồi bảo, thế có là bao, đợi ta vài ngày, ta sẽ trả cho. Chủ quán nổi giận và mắng, ta biết ngươi là ai, tiệm mới khai trương, vì quá nể mà bọn ta dọn ra đầy dãy rượu thịt, ăn uống no say là chực liều mạng làm trây, ta nhất quyết không buông tha cái phường ăn quịch. Vừa lúc ấy, từ ngoài đi vào 2 người đại hán. Một người trông thấy tế điên liền nói to, bạch thầy, vì sao mà xôn xao làm vậy? Ai dám dở giọng khinh khi với thầy, chúng tôi đánh cho chết bỏ. Chủ quán nhìn ra mới hay, đó là 2 chàng Liệp Bộ, là thợ săn hảo hán trong vùng. Một người là Mỹ Nhiệm Công Trần Lý Hiếu và một người là Bệnh Nhãn Thần Dương Mãnh, vội cung tay vái chào và nói, thưa hai quan nhân, tiệm tôm mới khai trương mà sư phụ đây tới ăn uống hết 2 lạng bạc, lại bảo rồi sao mới trả, như thế làm suối cho tiệm tôi, và còn vốn đâu mà buôn bán. Tế điên ngước mắt lên, thấy là 2 người quen, liền ôn tồn bảo, đồ đệ, chẳng nên sinh sự mà chi, ta ăn chịu, nó ăn chịu, ta trả, nó trả. Mọi người đều ngẩn mặt và cho là lời nói say sưa, hàm hồ, vô lý. Trần Lý Hiếu quay bảo chủ quán, các người không biết sư phụ đây sao? Ấy chính là vị Phật sống ở chùa Linh Ẩn, chính là Tế Công trưởng lão, người thường hay giả điên, rượu thịt say sưa, nhưng thường ngao du khắp dãy Lâm An, cho thuốc cứu người, phổ độ chúng sinh. Chính chúng ta đây cũng là đệ tử của người. Từ nay về sau, thầy ta có qua đây ăn uống phải nên trọng đãi, hết bao nhiêu ta trả. Chủ quán ngỏ lời xin lỗi. Trần Lý Hiếu móc túi trả tiền xong, liền thỉnh Tế Điên cùng đi. Đi một quãng xa, thấp thoáng có chàng đạo sĩ đi lại. Tế Điên thốt gọi to, Lưu Thái Chân. Lưu Thái Chân. Đạo sĩ nghe gọi, tiến bước, nhìn xem thấy một hòa thượng hình thù quái gở, mặt mày lem luốc, quần áo rách rưới, coi bộ khùng khùng, mặt đỏ bừng, tựa như say rượu, chưa từng quen biết bao giờ, thì lấy làm kỳ hỏi, chẳng hay đại sư sao lại biết tôi, người trụ trì chùa nào? Tế Điền nói, ta tên là Khổ Não Thượng Nhân, ở chùa Hoàng Liên, nay tới thành Lâm An này, vì tại đây có một nhà ở đường Thái Bình, họ Chu, tên Bản Thành, có con bị yêu quái phá rối nên thỉnh ta tới trừ yêu. Lưu Thái Chân nghe nói giật mình, ngẩn ngơ nghĩ, nhà họ Chu, đã rước hòa thượng này sao còn mời ta làm chi? Lạ thật, lạ thật, ta phải đến hỏi cho ra lẽ mới được. Tế Điên ngoảnh lại bảo Trần Dương hai người ra về, còn mình sóng vai cùng đi với Lưu Thái Chân đến nhà họ Chu. Nói về người gác cửa nhà họ Chu, chợt thấy từ xa đi lại hai người, một tăng nhân và một đạo sĩ, thì hết sức ngạc nhiên, vì người nhà chỉ đi mời Lưu Thái Chân, sao nay lại có thêm vị hòa thượng. Lưu Thái Chân tới trước cửa liền bảo: "Ngươi vào thông báo với viên ngoại, có Lưu Thái Chân tới ra mắt." Chính lúc Chu Bản Thanh hết sức trông đợi, nghe gia nhân báo liền hối hả ra ngoài nghinh tiếp, trông thấy một hòa thượng cùng đi với Lưu Thái Chân, lại ngỡ là bạn của đạo sĩ nên cũng hết lòng cung kính mời cả hai người vào khách sảnh. Vừa vào tới nhà, chủ khách chưa kịp phân ngôi, Tế Điên đã bảo: "Viên ngoại hãy cho rượu khai tâm trước đi đã." Lưu Thái Chân nghĩ thầm: "Rõ thật, chủ nhà đã mời người này rồi, lại mời ta, thật là đáng giận." Lưu Thái Chân còn đang ngẫm nghĩ tức giận thì tiệc đã bày ra. Tế Điên không hề khách khí, ngồi ngay vào bàn tiệc, ăn uống tự nhiên. Lưu Thái Chân dằn lòng không được, liền hỏi Bản Thanh: "Phải viên ngoại đã cho đi rước vị này đến chăng?" Bản Thanh sửng sốt đáp: "Tôi có cho rước bao giờ, chính ông dẫn theo đó chứ, sao còn hỏi chi lạ vậy? Tôi nào có biết gã là ai, chính gã gặp tôi giữa đường và nói là do viên ngoại cho rước. Nói vậy thì hay vậy, rồi cùng đi chứ gã bạn bè chi với tôi đâu." Tế Điền nghe hai người cãi nhau, liền ngước lên bảo: "Hai người bất tất cãi cọ làm chi, hãy cùng ta uống rượu có vui không?" Bản Thanh mặt đầy sắc giận, mắng rằng: "Ta đã sớm nghĩ không phải Lưu Đạo Huynh dẫn ngươi cùng đến, cớ chi chẳng ai thỉnh, mà ngươi sừng sững vào nhà còn đòi rượu thịt nhậu say." Nói xong, khiến gia nhân là Chu Phước mau tống ra khỏi cửa. Chu Phước vân mệnh, liền áp lại, lôi sần sợ Tế Điên, khiến tượng thần Vi Phúc rớt xuống mà không hay biết. Bản Thanh trông thấy tượng Phật rớt, liền nhặt lên và bảo gia nhân: "Hãy cất đi cho kỹ, nếu gã hòa thượng điên quay lại, phải làm cho khổ sở tột bực mới cho lấy." Bấy giờ, Lưu Thái Chân mười phần đắc ý, tự cho là mình đã làm một việc hợp lý vô cùng, nhất là tranh được mối hàng trong phần việc trừ ma, yểm quái, liền nói với Bản Thanh: "Trong nhà viên ngoại hiện có bao nhiêu loài yêu lầm lộng, xin cho bần đạo biết để sắm vật vụng, trấn yếm, dùng thần thông mà trừ bỏ lòng hung." Bản Thanh thưa rằng: "Hiện nay chưa biết có bao nhiêu yêu quái, nhưng biểu hiện là có một nữ yêu đêm đêm hiện hình, tự xưng Vương Nguyệt Nga ở gần đây, lui tới mê hoặc con trai tôi. Thường thường đêm nào chúng cũng rủ nhau ra vườn hoa thủ thỉ trò chuyện, làm việc giao hoang, khiến con trẻ ngày nay phờ phạc như đứa mất hồn. Nữ yêu là biến hóa khôn lường, thốt lên, thốt hiện, thốt biến. Này đạo gia muốn dùng vật chi trừ được yêu quái, tôi đây xin lo liệu chu toàn." Lưu Thái Chân nghe nói nữ yêu biến hóa thì lấy làm lo, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Bần đạo bắt yêu chẳng giống người ta, chẳng cần phải có bảy người làm bảy thần tướng tiếp tay gọi là liên hoa thức, thì dù cho yêu quái biến hóa tới đâu cũng phải chạy mất." Bản Thanh liền sai Chu Phước tuyển bảy tên gia nhân khỏe mạnh để tiếp tay cùng đạo gia. Gia nhân nghe chuyện bắt yêu, ai cũng ngần ngừ, toàn thoái thoát. Bản Thanh phải hứa trọng thưởng, chúng mới gượng gạo, vân vân, dạ dạ. Lưu Thái Chân lại kê khai tất cả những thứ vàng mã, hình nhân, cùng là vật liệu thiết lập đàn tràng, tốn hao không ít, lại thêm một bồn huyết chó dê, huyết dê để trấn trừ yêu. Rồi vẽ bùa, độc chú, trống phách thanh la khua lên rộn ràng, ba đêm, ba ngày, trấn yểm khắp hết bốn phương, tám hướng. Ngày thứ tư, Lưu Thái Chân lên pháp đài, dẫn theo bảy tên gia nhân, ăn mặc theo thần tướng hộ vệ, nhưng lòng vẫn nơm nớp không yên. Sau khi đốt hương, làm phép, bỗng từ phương đông nam gió dữ nổi lên, một người con gái mặt đẹp như hoa, uyển chuyển, tiến vào, phun ra một luồng hắc khí ngay mặt Lưu Thái Chân. Lưu đạo sĩ vốn đã sợ hãi sẵn, tâm thần bất định, la lên một tiếng, ngã ngay xuống đất. Bảy tên thần tướng đứng hầu thất kinh, hồn bất phụ thể, vội vàng quỳ lại tiên cô xin tha mạng. Chợt thấy một ánh hào quang rực rỡ từ trong mình Chu Phước xẹt ra trúng mình yêu nữ, nữ yêu liền rùng mình biến mất. Mấy tên gia đình xúm lại mới hay Chu Phước đã chết giấc, mà ánh hào quang xẹt ra chính là nơi tượng Phật của Tế Điên còn giữ trong mình. Bản Thanh ở ngoài chờ đợi thấy bắt yêu quái khá lâu nên sốt ruột tiến vào, thấy Lưu Thái Chân nằm quay dưới đài, mặt mũi xám xanh, chân tay lạnh ngắt, lũ gia nhân thảy đều hôn mê bất tỉnh. Duy còn tên Chu Linh là nói được nhưng vẫn còn run. Sau khi thúc hối gia nhân xông vào cứu chữa, một lúc sau bảy tên gia nhân và làm tướng thần đều đã tỉnh hồn, kể lại tự sự việc xảy ra và đồng ca tụng. Cũng may mà hòa thượng bỏ quên tượng Phật nên ánh hào quang xẹt ra mà yêu ma tan biến, nếu không chắc chết trăm phần. Hòa thượng điên có tới đòi, xin phải hỏi mua cho được để mà yểm trấn. Bản thân còn đang than thở, chợt nghe tiếng gõ cửa, mọi người ai nấy đều run. Đến khi nghe rõ tiếng người mới làm tỉnh mà ra mở cửa thì thấy Tô Bắc Sơn cùng đi với Tế Điên. Tô Bắc Sơn lanh chanh nói ngay: "Chu huynh, để tới giới thiệu cho biết, một vị bằng hữu, đây là Tế Điên trưởng lão, trụ trì trong chùa Linh Ẩn, Tây Hồ. Đêm qua, ngài có tới nhà đệ, nói rằng huynh chưa biết quy danh của vị Phật sống nên mới khinh thường. Vì vậy, hôm nay đệ dắt ngài đến, trước là bắt yêu giúp huynh, sau là lấy lại tượng Phật." Bản thanh thở dài, đem chuyện đạo sĩ Lưu Thái Chân ở Tam Thanh Quán đến bắt yêu, bị yêu giết chết thuật lại một hồi. Tô Bắc Sơn trông ra, thấy Tế Điên đứng lãng vạng ở ngoài xa, giữa tường, mà nhìn trời ngắm đất, liền kêu to: "Bạch thầy, sao đứng mãi ngoài đó, xin mời ngài vào." Tế Điên cười lớn: "Thôi thôi, tôi chỉ sợ giáp mặt viên ngoại, đổ khỏi bị viên ngoại cho gia nhân nắm tay đuổi cổ ra ngoài lại thêm xấu hổ." Chu Bản Thanh nghe nói vội chạy ra phục lại và bạch: "Xin sư phụ đại xá, vì thật tôi không biết nên mới xúc phạm." Tế Điên lại cười: "À, không biết thì không có lỗi, thôi thế là huề. Chu viên ngoại hối gia nhân bày tiệc." Tế Điên gạt đi bảo: "Khoan đã, đợi ta trừ yêu rồi sao ăn uống cũng không muộn." Bản thành cả mừng, lật đật dẫn Tế Điên và Tô Bắc Sơn ra vườn sau. Tế Điên thấy đạo sĩ nằm co quắp chân tay, mình mẩy lạnh ngắt, thì cả cười và hỏi: "Viên ngoại, hôm qua cho đạo huynh đây uống thứ rượu chi mà sao say vùi chưa tỉnh thế?" Bản thành lại đem tình hình bắt yêu thuật rõ một lượt. Tế Điên cả cười, sai múc một chén nước, móc túi lấy viên thuốc nhỏ, tự tay mình hòa thuốc đổ vào miệng đạo sĩ. Giây lát, Lưu đạo sĩ cựa mình rên lên một tiếng, mở bừng mắt ra, ngồi dậy mửa ra như rồng phun, rồi tỉnh lại. Tế Điên cười vừa hỏi Lưu đạo sĩ: "Đêm qua ngươi thấy bà con ra sao?" Thái Chân ngạc nhiên: "Có thấy bà con gì đâu." Tế Điên bảo: "Nữ yêu đẹp đẽ thế nào nên ngài thấy mới chết mê vậy chứ." Thái Chân mặt đỏ tía tai, toan chạy đi cho đỡ ngượng. Tế Điên ngăn lại rồi bảo Bản Thanh: "Viên ngoại hãy ban cho đạo huynh 50 lạng bạc kẻo mà tội nghiệp." Bản Thanh vâng mệnh, liền lấy tiền đưa tặng. Thái Chân mặt thẹn chín rừ, nhận vội số tiền rồi cáo từ đi mất. Bản Thanh khẩn khoản Tế Điên cứu bệnh cho con trai. Tế Điên liền khiến dẫn đường đến phòng thăm bệnh. Tô Bắc Sơn lật đật theo vào, trông thấy sắc mặt Chu Chí Khôi xanh xao, hình dung tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, thì than dài mà rằng: "Hình dung như vậy, cháu ta còn sống làm sao?" Rồi hòa lên khóc. Tế Điền nói: "Đừng sợ." Liền móc lưng, lấy viên thuốc đen nhỏ, hòa thuốc đổ cho công tử. Giây lâu, trong mặt Chí Khôi tím lại, rồi đỏ hồng, hồi sắc tỉnh táo, chờn vờn, đòi ngồi dậy